Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 507, chương 508, Vệ Dương độ kiếp. Thị nhân tộc đế cấp sao? Lý Mục nhìn chằm chằm xa xa nhìn hồi lâu. Mãi đến tận đạo thứ nhất kiếp lôi hạ xuống. Là Vệ Dương. Không được. Lý Mục sắc mặt biến đổi đột ngột. Thân ảnh biến mất ở tại chỗ. Thành tựu đế cấp. Không có đế cấp cao thủ chỉ đạo. Nguy hiểm hệ số cao hơn không biết bao nhiêu lần. Mà Vệ Dương. Phỏng chừng đều không có chuẩn bị kỹ càng. Hắn làm sao liền muốn đột phá. Lý Mục cau mày. Lúc này. Đã không để ý tới Huyền Thiên Tông rồi. Chỉ có thể cầu khẩn vậy chỉ đổ thừa chim kiêng kỵ hắn. Không dám ở nơi này thời điểm động thủ. Vèo tương đương mấy chục tấm bia đá tung. Rơi vào Huyền Thiên Tông các nơi. Nếu như cái kia quái điểu thật sự đến rồi. Hy vọng những bia đá này có thể ngăn cản chốc lát. Đưa nó sợ quá chạy đi tương đương. Lý Mục thực lực nâng lên. Trong bia đá ẩn chứa kiếm khí cường đại hơn. Nguyên thần mạnh mẽ. Có thể làm cho Lý Mục đem mỗi một đạo kiếm khí khôi phục ý thức. Nói cách khác. Bây giờ trong bia đá lan ra tới kiếm khí nhưng là có địch ta phân biệt công năng, chức năng, hàm, chỉ giết kẻ địch tương đương đây là Lý Mục nguyên thần mạnh mẽ sau khi phát hiện một chỗ tốt một trong, phía chân trời hồng vân xuất hiện một khắc đó, toàn bộ thiên địa quy tắc động, hết thảy hóa thần trong lòng không tên một trận hoảng hốt, đặc thù cảm giác kéo tới, thật quen thuộc cảm giác, lại xuất hiện đế cấp rồi hả? Làm sao có khả năng? Đông đảo hóa thần điều động nguyên thần câu thông thiên địa. Phát hiện là thật, vèo tương đương vô số hóa thần bay vào không trung. Rất nhanh sẽ phát hiện phía chân trời nơi một vệt hồng vân. Đây cũng là ai đột phá. Huyền Thiên Tông cùng thủy tộc trên chiến trường. Ở băng tộc xuất hiện đế cấp sau khi. Song phương giao chiến hiện ra cẩn thận từng ly từng tí một. Chỉ lo băng tộc đánh lén. Nhưng mà giao chiến lại bắt đầu lại từ đầu hai ngày. Thiên địa chấn động, mấy cái hóa thần hết sức ăn ý dừng lại công kích. Lẫn nhau xa xa chừng mắt đối phương. Con người tìm kiếm khắp nơi. Nhìn thấy phía chân trời bên cạnh kiếp vân bay lên. Từng cái ánh mắt cổ quái. Một lát sau, sắc mặt tất cả đều lộ ra phức tạp. Tại sao lại xuất hiện một đế cấp? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây cũng là cái nào bộ tộc xuất hiện đế cấp rồi hả? Long tộc sao? Không thể. Long tộc mới xuất hiện đế cấp. Nếu như xuất hiện ở hiện đế cấp. Cái kia thật sự có vấn đề. Từ lúc long tộc xuất hiện người thứ ba đế cấp lúc. Trên đại lục lòng nghi ngờ một mảnh. Dồn dập cho rằng long tộc trong tay có gì không bình thường bảo vật. Không phải sợ long tộc ba cái đế cấp. E sợ không ít yêu thú tới cửa hỏi thăm. Long tộc thật sự lại xuất hiện một. Huyền Thiên Tông vị kia đế cấp e sợ thật sự an vị không thể. Cũng không biết long tộc trong tay. Bảo bối rốt cuộc là cái gì. Mỗi một cái hóa thần nhìn chằm chằm hồng vân tâm tư phức tạp. Qua nhiều năm như vậy. Ta cũng là liên tục nhìn thấy đột phá đế cấp cao thủ. Cũng là liên tục nhìn thấy đế cấp cao thủ bị giết đích tình huống. Ôi tương đương vùng thế giới này làm sao vậy. Đừng nói là ngươi, có ít nhất mấy triệu năm, cũng không có như vậy rầm rộ. Đế cấp cao thủ, một tiếp theo một ra hiện, trong lúc đó cách xa nhau có điều mấy trăm năm, bọn họ đều được liền đế cấp. Tại sao chúng ta bộ tộc không thể? Từ xưa tới nay, một đế cấp cao thủ cũng không từng xuất hiện, tức giận, nhưng lại bất đắc dĩ. Đồng dạng là thần thú huyết thống. Tại sao siêu cấp thần thú dễ dàng như vậy trở thành đế cấp? Tại sao chúng ta những này phổ thông thần thú không được? Ông trời đây là đối với chúng ta kỳ thị. Đừng nói trước, đi xem đi. Vị này mới lên cấp đế cấp cao thủ rốt cuộc là cái nào bộ tộc? Hắn có thể không trở thành đế cấp cao thủ còn chưa định đây. Nói không chắc theo chúng ta như thế. Trở thành đế cấp thời điểm chết ở thiên kiếp bên dưới. Vị chua tương đương từ từ đố kỵ vị hướng lên trời cướp phương hướng bay đi. Càng đến gần thiên kiếp phương hướng, không ít yêu thú hóa thần trong lòng càng là nghi hoặc. Cái hướng kia hình như là nhân tộc địa bàn. Cũng trong lúc đó, nhân tộc hóa thần tất cả đều mơ hồ. Yêu thú nhất tộc lại xuất hiện đế cấp cao thủ. Vậy phải làm sao bây giờ? Có điều xem này, kiếp vân vị trí hình như là chúng ta nhân tộc khống chế địa bàn a. Này yêu tộc quá lớn mật đi. Dĩ nhiên ở chúng ta nhân tộc trên địa bàn đột phá. Đây là muốn chết. Theo đạo thứ nhất kiếp lôi hạ xuống. Hết thảy hóa thần đều ngây ngẩn cả người. Thị nhân tộc cao thủ muốn độ kiếp. Trời ơi. Tiếng kêu sợ hãi một mảnh. Tất cả cao thủ không nghĩ tới. Bao quát nhân tộc cao thủ không nghĩ tới lần này độ kiếp dĩ nhiên là nhân tộc cao thủ. Là Vệ Dương sao? Hạ quốc hoàng cung bầu trời. Lưu An nhìn chằm chằm phương xa. Người này, là hắn đã gặp duy hai thiên cổ kỳ tài. Gần như chỉ ở Lý Công Công sau khi. Ở nơi này vị trí đột phá. Trừ hắn ra còn có thể là ai? Lưu Ngọc nói. Huyền Thiên Tông cao thủ đột phá. Nhất định sẽ ở Huyền Thiên Tông bên trong. Những người khác tộc không có hai cái hóa thần cao thủ. Những này hóa thần liền hóa thần trung kỳ đều không có. Làm sao có khả năng thành tựu đế cấp. Còn dư lại hóa thần cao thủ chính là bọn họ nhóm người này rồi. Trong đám người này, Vệ Dương tu vi vẫn cao nhất. Hơn nữa tích lũy nhiều năm như vậy. Người nói có phải hay không là Đình Đình. Ta là nói vạn nhất đây. Hàn lão ma nói. Ngươi liền tranh cãi đi. Lưu Ngọc quay đầu lại chừng một chút Hàn lão ma. Lập tức ngoại trừ Vệ Dương. Bọn họ không nghĩ tới những người khác nắm giữ khả năng như vậy. Đi, chúng ta đi nhìn. Nếu có yêu tộc hóa thần muốn nhân cơ hội tiến vào chúng ta tộc địa bàn. Tiện thể cũng ngăn cản một hồi. Lưu Ngọc nói. Ta hiện tại có chút bận tâm Vệ Dương. Lưu An nhìn chằm chằm trên trời kiếp lôi. Đầy mặt ưu sầu. Nhân tộc thành tựu đế cấp. Chỉ có Huyền Thiên Tông vị kia có kinh nghiệm. Những người khác tộc. Mấy triệu năm. Ở yêu tộc chèn ép bên dưới xuất liên tục hiện hóa thần khả năng đều rất nhỏ. Đột phá bên trong gặp phải vấn đề. Còn có thiên kiếp. Đây là một đạo cửa ải sống còn a. Tự có ghi chép tới nay. Có thể thuận lợi trở thành đế cấp. 100 không tồn một. Rất nhiều yêu thú bên trong. Chưa bao giờ có thành công thành tựu đế cấp. Chính là long tộc bằng tộc. Cũng không có sơ hở nào. Rất nhiều cao thủ ở làm đủ chuẩn bị sau khi. Vẫn chết ở thiên kiếp bên dưới. Lưu Vi theo cau mày. Các ngươi làm sao dáng dấp như vậy? Yêu tộc có đế cấp cao thủ xuất hiện. Các ngươi không cao hứng. Chúng ta nhân tộc có đế cấp cao thủ xuất hiện. Các ngươi còn chưa phải cao hứng. Là lo lắng. Nếu như Vệ Dương có thể thành công trở thành đế cấp. Chúng ta tự nhiên cao hứng. Nếu như xảy ra vấn đề. Chúng ta không chỉ có tổn thất một cao thủ. Còn tổn thất nhiều năm một người bạn. Lưu An nói. Vệ Dương không phải vẫn nói không muốn đột phá sao? Làm sao đột nhiên nghĩ đột phá? Nhiều năm trước đế cấp cao thủ giao chiến. Đả kích không ít hóa thần tự tin. Rất nhiều hóa thần đến nay cũng không đi ra cái kia đoạn mù mịt. Còn không phải long tộc đế cấp cao thủ xuất hiện. Trong lòng cuống lên. Hiện tại bằng tộc lại xuất hiện một đế cấp. Mà chúng ta nhân tộc chỉ có Huyền Thiên Tông vị kia. Chấm ngoặc kép. Chu Côn chậm rãi mở miệng nói. Nói xong, sâu sắc hút khẩu khí. Bất đắc dĩ, nếu như không phải yêu tộc một phương liên tiếp đế cấp xuất hiện. Tu Vi đứng ở hóa thần đỉnh cao thật tốt. Tiêu diêu tự tại. Cũng trong lúc đó, bằng tộc bên trong, ám điện bằng vương ánh mắt nhìn chằm chằm kiếp vân. Trong ánh mắt lập lòe không tên ý tứ. Hồng Viên tiền bối, người nói nhân tộc vị này có thể thành công hay không? Thiên kiếp đáng sợ, nếu như ở luyện ngục bên trong liên tục luân hồi, thân thể nguyên thần, liên tục bị dằn vặt, cho đến chết vong, mất một chút thôn phệ. Nếu như không phải làm đủ chuẩn bị, còn có Hồng Viên tiền bối chỉ điểm hộ pháp, lưu lại trọng yếu bảo bối, chỉ sợ hắn không quá cửa ải kia. Khó, lúc này mới đạo thứ ba lôi kiếp, nguyên thần của hắn đã có chút bất ổn rồi. Hô! Ám điện bằng vương nói ra khí. Tâm tình phức tạp. Thời khắc này. Ký hy vọng nhân tộc có thể thành công trở thành đế cấp. Vừa hy vọng hắn bỏ mạng ở thiên kiếp bên dưới. Nhân tộc thêm một cái đế cấp. Vậy thì thêm ra một cùng long tộc đối kháng cao thủ. mặt khác lại chờ đợi nhân tộc ngã xuống. Nhân tộc không có đế cấp cao thủ, bọn họ yêu thú một phương tháng ngày khá hơn một chút. Ngoài ra, nhân tộc đột phá thất bại, cũng có thể nói thiên hạ biết hết thảy hóa thần. Không phải ai đều có thể trở thành đế cấp. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.